Chương 3. 600 tiêu tiền như nước. Phốc một bên đi tới cái mập đôn đôn viên ngoại gia, liếc mắt liếc tiểu cô nương một chút, ưỡn cái bụng lớn nạm cười ha ha nói, lông cũng còn không dài đủ đâu liền dám đến tầm hoan tác nhạc, ha ha ha ha, đầu năm nay, thật sự là không thiếu cái lạ a. Nói xong, thò tay móc ra một cái linh tệ, ước chừng có 20-30 mai đi, rất là hào khí ném cho một bên áo bào trắng nam tử, mê đắm nhìn qua áo xanh nam tử nói, màu xanh biếc, chúng ta đi thôi. Ai nha hồ viên ngoại, lại nói đùa là không ta thế nhưng là xuân ý đờ ơ y lầu thập đại Mỹ Nam chi nhất đầu nói xong nửa trước đoạn lời nói, kia áo xanh nam tử ảnh tuấn mặt trầm xuống, hừ một tiếng nói, liền kia 20-30 cái linh tệ, ngươi ngay cả mời ta uống chén trà đều không đủ tiện hóa viên ngoại ra bị hạ mặt mũi, hầm hừ phất tay háo đi vào. Nói đùa, hắn nhưng là bỏ ra 20-30 cái linh tệ, tối thiểu nhất cũng có thể tìm cấp thấp một điểm Mỹ Nam. Sờ cái tay nhỏ đi kiểu một nhìn một chút kia đi tới viên ngoại gia, lại nhìn một chút bên cạnh mỉm cười áo bào trắng nam tử, đột nhiên giơ tay lên, từ trong túi lấy ra một bao lớn linh tệ, trực tiếp hướng áo bào trắng trong tay nam tử bịt lại. Hoa kia áo xanh nam tử lập tức xông tới, muốn xem xét linh tệ cao y tu y áo bào trắng nam tử đè xuống tay của hắn, nhẹ nhàng cười một tiếng, ôn nhu nói, tiểu lục, chớ có vô lễ. Nay liền quay đầu đối kiểu một nói, vị cô nương này, mời vào bên trong. Quả nhiên, phải trả tiền mới có thể đi vào tiểu mặt than như có điều suy nghĩ điểm điểm đầu, cất bước hướng xuân ý đờ ơ y trong lầu đi đến. Phi, trẻ măng cô nương, thế mà cái tốt không học, học những cái kia tam giáo cửu lưu, chơi gái nam nhân tiểu mục nghe được tiếng vang quay đầu đi, chỉ thấy bên cạnh một tòa treo lớn đèn lồng đỏ lầu trước, một bôi hồng xóa xanh, lộ ra huyết buồn đại khẩu mụ tú bà, đang đứng tại bản thân hồng hạnh cửa quán trước. Một bên gặm hạt dưa vừa lái khải chửi đồng hình thức. Tiêu mục một mặt quái lạ, không thèm để ý lao giả này, cất bước bước vào xuân ý đờ ơ ý lầu. Lúc này trong lầu một tầng trên sân khấu, đang có hai tên tố y lý nam tử đang biểu diễn vũ đạo một đám si hán vây quanh ở dưới đài luôn mồm khen hay, thỉnh thoảng có người hướng trên đài ném điểm linh tệ cái gì. Tiêu mục lập tức nhíu nhíu mày. Những người kia sẽ con đường phía trước, chắn được cực kỳ chặt chẽ. Nàng còn phải đi lầu 2 nhìn xem tiểu cô nương, một hồi điểm màu xanh biếc bảng hiệu được chứ kia áo xanh nam tử thay đổi phía trước xem thường chào phúng viên ngoại gia thái độ, y lìa như la chim non nép vào người cùng tại kiểu một bên người, luôn miệng hỏi. Cút ít giả bộ đáng thương. Nam tử áo lam vội vàng gạt mở hắn, nụ cười chân thành đối kiểu một nói, điểm ta ta gọi lam ảnh. Kiểu một diện không biểu lộ nhìn qua bọn họ một chút. Lúc này trên đài dáng múa vừa thu lại. Rước lấy đám người gọi tốt thanh âm, như sấm sét tiếng vỗ tay. Không biết ai kêu một tiếng, Hoa Tùng Phong công tử tới rồi cả đám vội vàng chuyển người đến, một mặt si ngốc nhìn về phía Kiều Mục bên cạnh bát đại nam sắc đỏ cam vàng lục lam chàm tím thêm cái bạch ha ha Kiều Mục cất bước đi thẳng về phía trước. Bên hai thỉnh thoảng truyền đến một đám tiểu mỹ đám con trai mồm năm miệng mười kinh hô. A chúng ta lầu trong tới vị trẻ tuổi như vậy nữ khách hài. Hình như là cái mặt đơ a. Đều không biểu tình gì. Wow, vẫn là Tùng Phong công tử cùng bảy đại Mỹ Nam cùng nhau cho hộ đưa vào không biết là lai lịch gì. Dáng dấp thật là tinh xảo nha ngươi cho ta quay tới bên cạnh trên một cái bàn mặt chữ quốc nữ tử, tức giận sẽ bên cạnh mình bạn trai mặt cho chuyển trở về, nhìn cái gì vậy, có gì đáng xem.